Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, ta là địa cầu, trước mắt đại khái 4600 triệu tuổi, giới tính không biết, nhiệt tình yêu thương tự quay, thói quen tính vây quanh Thái Dương quay quanh, A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, nghe nói. Đại nổ mạnh kia một cái chớp mắt. Vũ trụ ra đời, thời gian bắt đầu trôi đi, không gian cũng từ một cái kỳ điểm dần dần mở rộng. Mà ở này phía trước 6 loại cực kỳ cường đại năng lượng dần dần gắn kết, hình thành 6 khối vô hạn đá quý. Đương nhiên, kỳ thật ta cảm thấy, cái này suy luận hoàn toàn là ở nói lung tung nói. Tuy rằng ta ở lúc ấy tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng là, ta ít nhất biết. Về khai thiên tích địa chuyện này, trước mắt trên địa cầu những cái đó quốc gia, có được rất nhiều cái phiên bản, ít nhất, tương đối nổi danh những cái đó. Trung Hoa hệ thống trúc cửu âm, Ban Cổ, Hebrew thần thoại hệ thống thượng đế Jehovah, Hy Lạp thần thoại hệ thống Gaia, Ấn Độ trong thần thoại đại phạn thiên bọn họ đến trước tụ một khối đánh một trận. Ai thắng nghe ai, tuy rằng ta kỳ thật cảm thấy. Cho dù có người thắng, những người khác cũng sẽ không nghe, đến nỗi Maya thần thoại, Mesopotamia thần thoại, Bắc Âu thần thoại, cùng với các dân tộc lưu truyền tới nay từng người thần thoại. Thật sự là quá nhiều, phòng trừng liền tính bọn họ đánh cái đánh hội đồng cũng thật sự là giải quyết không rõ ràng. Là mơ siêu đề tài xả xa, dù sao, mặc kệ hiện tại mọi người bên trong truyền lưu cái gì thần thoại hệ thống. Bọn họ hiện tại không đều vẫn là thành thành thật thật sinh hoạt ở ta cái này trên địa cầu sao? Hảo đi, những lời này là ta nói được không nghiêm cẩn. Những cái đó sinh hoạt ở trên địa cầu sinh vật, bọn họ kỳ thật một chút cũng không thành thật. Thật sự, ta sống 4600 triệu năm, những cái đó ở ta trên người kiếm ăn các loại sinh vật. Trước nay, không có, một ngày, là chân chính ngừng nghỉ xuống dưới. Ở ta trong ấn tượng, chỉ là mấy năm gần đây, liền có vài bát bất đồng ngoại tinh nhân cùng người địa cầu đánh vài giá. Tỷ như, đại khái 5.000 năm trước thần vực Asgard cùng băng xương người khổng lồ chiến tranh. Kỳ thật ta vẫn luôn không làm hiểu, bọn họ hai sóng ngoại tinh nhân đánh nhau, vì cái gì một hai phải tới trên địa cầu nhiễu người thanh mộng. Còn có như là hôm nay, cái kia gọi là Thanos thằng nhãi danh. Lén lút nhập cư trái phép đến trên địa cầu hào chút thiên. Căn cứ chiêu đãi khách nhân muốn hữu hảo lý niệm, ta chỉ áp chế hắn trong thân thể rõ ràng sẽ cho rất nhiều trên địa cầu yếu ớt sinh vật mang đến. Nguy hiểm những cái đó năng lượng, đối với Thanos bản thân, lại là hoàn toàn không có khi dễ khách nhân hành vi. Loại này cách làm kỳ thật thực dễ dàng lý giải đúng không? Người tưởng, người thường ra cái quốc còn phải quá vài đạo an kiểm. Vũ khí càng là không thể mang theo nhập cảnh. Thanos hắn đều không tỉnh tự đến tự tiện xông vào tầng khí quyển. Bồn cầu như vậy đối hắn, kỳ thật đã phi thường khách khí. Nhưng mà ta lại xem nhẹ, càng là loại này không tỉnh tự đến tinh tế người nhập cư trái phép. Càng là ác khách tới cửa, người không phản ứng hắn. Hắn lại sẽ chủ động ăn vạ ngươi, cái kia gọi là Thanos ngoại tinh thằng nhãi danh, thế nhưng cùng một cái khác gọi là Loki gia hòa, thương lượng, đem ta, cấp ta, Xcosim, xưng bá vũ trụ vì cái gì một hai phải tạc ta QAQI cho các ngươi can đảm đứng ở trên địa cầu sau. Đó tuyên bố muốn tạc ta. Nga, nói đến Loki, ta đột nhiên nhớ tới. Trước đó không lâu. Đại khái cũng chính là 5.000 năm trước đi, băng xương người khổng lồ đám kia phiền nhân tinh chính là cùng thần vực Asgard một khác đàn phiền. Nhân tinh bùng nổ xung đột, ở trên địa cầu đánh một trận, tuy rằng bọn họ đem ta đánh thức lúc sau, ta liền đem bọn họ tất cả đều từ trên địa cầu đuổi ra đi. Như vậy tưởng tượng nói, Loki cái này phiền nhân tinh, rõ ràng còn có vết xe đổ ở đâu. Vẫn là sớm đem người ném ra địa cầu tương đối ổn thỏa. Duy nhất đáng giá vui mừng một chút, đại khái chính là, đồng dạng đến từ chính thần vực Asgard cái kia lôi thần Thor. Tốt xấu có điểm ở đừng cầu ra làm khách muốn vừa phải tự mình hiểu lấy. Không định kỳ liền sẽ đem Loki cùng nhau kéo đi phản hồi bọn họ quê quán. Đặc biệt là vừa mới kia chỉ ở trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể con. Cấp lôi thần Thor đánh quá điện thoại. Đại khái một lúc sau nhi, lôi thần Thor liền sẽ chạy tới đem Loki mang đi. Tuy rằng Trung Hoa Tết âm lịch còn chưa tới, nhưng là, mùa xuân kỳ thật đã tới rồi. Hôm nay thời tiết vừa lúc, thân là địa cầu, ta nửa người trên nhiệt độ cơ thể cũng ở dần dần ấm lại. Bắc bán cầu vạn vật chậm đợi sống lại. Nhưng mà, liền ở như vậy một cái sắp tràn ngập giạt rào xuân ý tốt đẹp mùa xuân. Làm người thực không bớt lo Thanos bọn họ trực tiếp liền đem ta từ ngủ đông chung đánh thức bằng bằng bớt. Quá còn hảo, đối với loại này ác khách, ta đã làm cho bọn họ tất cả đều cút đi. Kỳ thật nói lên chiêu đãi khách nhân vấn đề, thân là một cái chịu tải 6400 triệu nhân loại dân cư. Trình bổn Sơn Hải Kinh số lượng yêu quái, số bổn Hebrew thần thoại, Hy Lạp thần thoại từ từ một đại chồng văn hiến số lượng mặt khác phi nhân loại sinh vật loại mà. Hành tinh cầu, liền tính là ở toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí hệ Ngân Hà, đều hiếm có ta như vậy đối nhân loại, phi nhân loại sinh vật như thế hữu hảo cầu, đừng cầu đều là chiếm vũ trụ thể tích phi thường đại đơn cầu quý tộc. Nhiều lắm bên người vòng quanh mấy cái tiểu hành tinh, mà bồn cầu, mặc kệ là tự quay vẫn là quay quanh, trước nay đều là dìu già rất trẻ kéo địa cầu thượng sở hữu sinh vật cùng nhau. Này chênh lệch, sách, nhưng mà, liền tính là như vậy, những nhân loại này, phi nhân loại cũng chưa bao giờ làm ta như vậy thiện lương hữu hảo nhiệt tình cầu ngừng nghỉ. Ngô, hảo đi, kỳ thật vẫn là chủ yếu là nhân loại tương đối lăn lộn. Tưởng tượng một chút, đem một địa cầu nghi dọc theo trục tâm tuyến phương hướng dựng thẳng lên tới. Nam cực triều hạ, bắc cực triều thượng, tìm ra mặt trên Bắc Mỹ châu, nước Mỹ, New York vị trí, thực dễ dàng phát hiện, thành phố này, kỳ thật vừa lúc ở vào bồn cầu ngực bộ vị, lấy này loại suy, Australia cùng châu Phi, Nam Mỹ châu một ít quốc gia, không sai biệt lắm ở bồn cầu đầu gối vị trí. Lại nhiều liên tưởng một chút, Nam Mỹ châu, châu Phi cùng với Australia địa phương phát sinh sự kiện trọng đại thời điểm. Giống như là một đám người địa cầu cùng ngoại tinh nhân cả ngày tìm mọi cách nhảy dựng lên đánh. Người đầu gối cảm giác, tuy rằng thật sự thực phiền não, bất quá, đầu gối loại địa phương này, tốt xấu còn có thể nhẫn, đổi thành nước Mỹ New York, liền ở vừa mới. Thanos, Loki những cái đó ra hỏa còn tưởng ta cả tòa thành thị. Có ngoại tinh nhân cùng người địa cầu mỗi ngày nhảy dựng lên đánh ngươi ngược. Này thì em còn có thể nhẫn. Đến nỗi vừa mới kia chỉ cùng Thanos động thủ Mao Nhung Nhung tiểu ấu tề. Ta đã sớm nhận thức hắn. Dù sao cũng là chúc cửu âm gia nhãi con. Trung Hoa đại yêu quái số lượng kỳ thật là phi thường thiếu. Hơn nữa. Này đàn sinh hoạt ở bồn cầu đại yêu quái, kỳ thật đều cùng bồn cầu ở chung tốt đẹp, bớt sinh hài tử trồng nhiều cây, nói chính là bọn họ. Liên tính là ở bồn cầu trong trí nhớ, trừ bỏ những cái đó thanh khâu cửu vĩ, long phượng kỳ lân những cái đó tộc loại yêu quái ngoại. Cũng là rất nhiều năm đều nhìn không thấy một con mới mẻ sinh ra đại yêu quái ấu tề. Nhưng thật ra những cái đó đại yêu quái ngẫu nhiên muốn tị thế ngủ thời điểm. Thường thường đều sẽ nhiều loại vài miếng núi sâu rừng ra dự phòng. Ở trên địa cầu trồng cây, giống như là ở bồn cầu trên quần áo thêu hoa, lục ý hành hành, sinh cơ giạt rào, nhìn thật sự sẽ làm nhân tâm tình vui sướng. À, đúng rồi, lần trước giống như nghe hiệp quản hội đám kia nhân loại. Phi nhân loại nhắc tới quá. Cùng kỳ cùng bạch trạch sắp muốn đính hôn, tuy rằng lấy loại này thượng cổ thời kỳ đại yêu quái thời gian nhạy bén độ tới nói. Bọn họ hai cái sắp, kỳ hạn rất có thể lấy hàng trăm hàng ngàn hàng năm vì đơn vị. Rốt cuộc một cái là thủy thú một cái là mãnh thú. Đại gia đến trước đem bản năng xung đột địa phương cấp ma hợp hảo mới có thể nói kết hôn sự tình. trúc cửu âm sinh ra đã có sẵn năng lực đó là thao túng thời gian cùng không gian. Tự nhiên mà nói, nàng cũng không có việc gì ra cửa đều là xé mở không gian đi đường hầm đi tát. Trên địa cầu sẽ thuấn di sinh vật vốn dĩ liền không nhiều lắm. Trúc cửu âm có thể nói là nhất đương nhiên một cái. Nhà nàng tiểu ấu tể cũng di truyền loại năng lực này. Mấy năm gần đây, ta đã thấy kia chỉ tiểu ấu tể một không cẩn thận liền xuyên qua rất nhiều lần. Liền ở vừa rồi, kia chỉ ấu tể đem Thanos đâm bay đi ra ngoài thời điểm. Bọn họ hai cái còn lâm vào thời gian cùng không gian khe hở. Vừa lúc, ấu tể có thể bình yên vô sự ra tới. Đến nỗi Thanos, chờ hắn từ kẽ hở ra tới. Bồn cầu liền thuận thế đem hắn từ tầng khí quyển bên trong ném văng ra. Ai làm hắn muốn tạc bồn cầu đâu? Nga, tạc đi, ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi trang bức phản bị tấu. Kỳ thật, lần trước kia chỉ tiểu ấu tể ở trường học cửa bị quỷ hút máu cắn một ngụm sự tình ta cũng biết. Chỉ có thể nói, may mắn kia chỉ quỷ hút máu không có cắn ấu tể cái đuôi. Ngươi ngẫm lại, ấu tể như vậy tiểu nhân tiểu thân mình, chín điều mao nhung nhung đuôi to cũng đã đủ kia gì. Nếu lại biến thành như vậy, ân, bị cắn sưng lên béo ra một đoạn, cũng chính là ở mông mặt sau kéo cái cầu. Nhiều xấu hổ a, ở nước Mỹ New York bên này, thế nhưng có không biết từ nơi nào toát ra tới ngoại tinh nhân cùng người địa cầu nhảy dựng lên. Đánh bổn cầu ngực, tuy rằng là bình, nhưng là, đã thực phiền, bên kia, kém không được quá nhiều vĩ độ châu Âu vùng, chủ yếu là Anh Quốc London. Ngoại tinh nhân nhưng thật ra đi số lần tương đối thiếu. Nhưng là, không chịu nổi nơi đó vu sư cũng đủ làm ầm ĩ a bằng bằng không có việc gì tìm việc nhấc lên vu sư chiến. Tranh gia hỏa nhóm tên, ta đều nhớ kỹ đâu. 70 nhiều năm trước Thế chiến thứ hai thời kỳ, có cái kêu Zealot Grindelwald Van Hắc vu sư, sau đó chính là 50 nhiều năm trước, sinh động ở Anh Quốc Tom Riddle. Rõ ràng đều lớn lên khá xinh đẹp, lại một cái so một cái không cho người bớt lo. Nga, đúng rồi, cùng Zealot Grindelwald không sai biệt lắm niên đại. Còn có một cái kêu New Scamander vu sư. Gia hỏa này ở châu Âu lăn lộn không đủ, còn đem một đống thần kỳ sinh vật đều lăn lộn đến nước Mỹ. New York bên này Silicon sinh vật Transformer, Star Wars còn không có đánh xong đâu. Lại toát ra tới một đống lớn nghe nói giống loài thập phần quý hiếm tiểu quái thú khiến cho gà bay. Chó sủa, đừng nói ngủ đông, ngủ chưa đều không cần ngủ, ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Liền gần nhất mấy ngày nay, London bên kia, mất trí nhớ Moriarty lại bắt đầu bằng vào bản năng bắt đầu rảo phong rảo vũ. Tuy rằng, hắn còn không có tới kịp lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Cùng giáo đình quan hệ không tồi Constantine đã bởi vì xử lý cải danh Voldemort Tom Riddle, mà bị một đám vượt ngục tử trung thực tử đô đuổi giết. Nhưng thật ra trực tiếp làm cho Moriarty kế hoạch cũng bị toàn không quấy dày. Bất quá, Constantine người này kỳ thật không có gì nhưng nói, bồn cầu cùng hắn cũng sẽ không làm bằng hữu. Nhưng thật ra vẫn luôn sau lưng linh giống nhau đi theo Constantine phía sau cái kia phiêu tử thần. Cuối cùng là tâm nguyện được đền bù, tìm về chính mình tử vong tam thánh khí cùng hắn lúc trước niên thiếu vô tri ngớ ngẩn xui xẻo ký ức. Ngẫm lại đều đau lòng hắn. Ai, cái này tử thần dù sao cũng là trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương. Cùng Thanos cái kia thảo người ghét xảo sự tinh vẫn luôn yêu thầm tử vong nữ thần còn không giống nhau, bồn cầu cảm thấy, vẫn là bản địa tử thần càng thân thiết một chút, ta đột nhiên nghĩ tới, Deadpool gia hỏa kia giống như cũng yêu thầm tử vong nữ thần. Cùng Thanos như vậy một so đối nói, giống như yêu thầm quá tử vong nữ thần gia hỏa đều tương đối kỳ kỳ quái quái. Nghĩ đến bồn cầu bảo bảo đau đầu. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại, Thanos đã lăn xa, Loki cũng bị hắn ca mang đi. SHIELD còn ở tận hết sức lực bắt giữ Red Skull cùng Hydra những người khác viên. Nước Mỹ New York cuối cùng là có thể tạm thời ngừng nghỉ một đoạn thời gian ngắn. Đồng dạng, đang ở truy tra Hydra Trung Hoa Hiệp quản hội cùng Thượng Hải cảnh sát. Nhìn đến Red Skull xa lưới tin tức sau, hẳn là cũng có thể tạm thời tung một hơi. Tuy rằng dùng Captain America thân thể Red Skull cái này tồn tại bản thân, cũng đã có chút làm bổn cầu vô lực phun tào bằng bằng khắc sao Long có ý tứ sao. Nói nữa, dù sao cũng là khủng bố tổ chức, đều phải khắc sao Long, làm gì không đề cập tới trước đem chính mình vốn dĩ gen dành trước hảo. Yêu cầu thời điểm liền trực tiếp dùng, chỉ mong trong khoảng thời gian này không có khác ngoại tinh nhân không thể hiểu được nhập cư trái. Phép tiến vào, mà ta, trải qua 4 tỷ vạn năm tang thương, như cũ khỏe mạnh trưởng thành, nhậm thế sự biến thiên, thay đổi bất ngờ, vật đổi sao rời, thương hải tang điền, bồn câu tuyệt không sẽ dễ dàng cẩu mang. Tác giả có lời muốn nói, toàn văn xong. Cảm ơn đại gia tiếp đương tân hố đây là ngươi rơi xuống hoàng đế sao đại khái gặp qua mấy. Ngày lại khai, tác giả quân tay phải vẫn luôn không quá hảo. Này bồn kết thúc, rốt cuộc có thể yên tâm lại hảo hảo nghỉ ngơi bằng v bằng. Hết chương.